Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246, chương 19, chuyển tiếp đột ngột. Đối mặt Lưu Thánh Vương lời như vậy, sư phụ thích hợp làm ra có chút lo âu lại muốn che giấu vẻ mặt. Mà ta nhìn thấy sư phụ vẻ mặt, tự nhiên biết nên lấy cái gì vẻ mặt tới phối hợp. Nhanh một chút, Lưu Thánh Vương có chút nóng nảy kêu một tiếng. Ta cùng sư phụ làm bộ như bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là chậm chậm từ từ đi ra lều vải. Mà trong lúc này, chúng ta nhìn thấy có vô số cái xà công kích về phía Lưu Thánh Vương. Nhưng là lại bị bên cạnh hắn không giải thích được lực chàng cho va chạm lái đi. Phương thức như vậy nhìn rất dễ dàng. Trên thực tế nếu quả thật nhẹ nhàng như vậy, Lưu Thánh Vương cũng sẽ không như thế thúc giục chúng ta. Khả năng cũng là chịu đựng như vậy liên tiếp công kích. Để cho Lưu Thánh Vương cũng không để ý chúng ta. Hắn chỉ là chỉ một chút chúng ta. Cảnh cáo chúng ta. Liền hướng sơn lâm bên dưới chạy đi. Trong lòng hắn khả năng cảm thấy loại nguy hiểm này tình huống. Ta cùng sư phụ cũng phải đi theo hắn chạy đi. Ngoài ra, ở loại hỗn loạn này bên dưới, giữ được chính mình mệnh là nhân bản năng. Thực ra, chúng ta căn bản cũng không ở sơn lâm thâm sử. Chính là ở bên bờ vị trí. Đây là một cái bọn họ chọn hẻo lánh đoạn đường nhi. Liền dán sơn lâm, chúng ta hạ trại vị trí trên thực tế cách xe cũng không có bao xa. Đại khái hướng cái này xuống dốc chạy xuống đi cũng bất quá 50 mét trong khoảng cách. Bọn họ hẳn là muốn lên xe. Sau đó nhanh tốc độ rời đi nơi này. Ta cùng sư phụ cố ý có chút lề mề. Những thứ này xà mặc dù nhiều dọa người. Bất quá mấy người này một lòng muốn chạy, là tuyệt đối có thể chạy thoát. Về phần ta cùng sư phụ tại sao như vậy lề mề, là bởi vì sư phụ mới vừa rồi đã lặng lẽ cùng ta nói những chất lỏng kia công hiệu. Chính là chỗ này nhiều chút xà không sẽ công kích chúng ta. Chỉ cần chúng ta vừa ra, bọn họ có lòng quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện cái này cực sơ hở lớn. Mà hiển nhiên bây giờ còn chưa phải là cùng bọn chúng vạch mặt thời điểm. Bất quá không mè nheo nữa. Ta cùng sư phụ rốt cuộc hay lại là đi ra ngoài. Chỉ có vừa ra tới, mới có thể cảm nhận được cái loại này đầy khắp núi đồi đều là xà kinh khủng cảm giác. Coi như những thứ này xà không sẽ công kích chúng ta. Mà ta thực ra cũng không sợ xà. Nhưng khi nhìn rậm rạp chằng chịt một mảnh, trên người của ta hay lại là nổi da gà. 50 mét trong khoảng cách. Nhắc tới hẳn là gần vô cùng. Nhưng là ở bầy rắn dưới sự vây công. Ai cũng đừng nghĩ chạy nhanh. Liền bao gồm ta cùng sư phụ ở bên trong. Cũng giống như vậy. Mặc dù bầy rắn không sẽ công kích chúng ta. Nhưng chúng ta phải dị thường cẩn thận đi. Nếu như đạp phải một cái. Những thứ này bị kích thích giận dữ xa. Nói không chừng sẽ cho chúng ta tới một cái miệng. Ta cùng sư phụ cũng là như thế. Cho nên Lưu Thánh Vương bọn họ tình huống có thể tưởng tượng 5 phút sau này. Mới tiến tới không tới 10 thước khoảng cách. Mà bầy rắn còn ở liên tục không ngừng tràn vào. Nơi này cơ hồ biến thành một cái chân chính xà ổ. Không, hẳn là xà sơn để hình dung càng xác thực không biết tại sao. Ở trong này Lưu Thánh Vương bị công kích nhiều hơn nữa. Nhiều đến hắn đã không thể chú ý thượng chúng ta. Ta không biết sư phụ đánh là tính toán gì. Ở hỗn loạn như vậy dưới tình huống, chúng ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội chạy trốn. Hắn còn y theo dập khuôn đi theo đám người này. Phảng phất nhìn thấu ý tưởng của ta. Sư phụ liếc lấy ta một cái. Nhỏ giọng nói đến. Đây là bọn hắn không muốn liều mạng. Bởi vì phải đề phòng chúng ta. Nếu như nguyện ý lời nói. Này một ít xà là trói không được bọn họ. Chúng ta còn phải đợi thêm. Ta kéo sư phụ. Cũng là từ từ một đường từ từ xuống núi. Một bên đề phòng những người này. Một bên nhỏ giọng nói với sư phụ. Chúng ta đây phải đợi tới khi nào? Sư phụ nhỏ giọng đối với ta lẩm bẩm đến. Đây là đổ vận khí chuyện. Hiểu không? Những thứ này xà không đủ để cho chúng ta thoát khốn. Ta là đang đánh cuộc vận khí. Vận khí, vốn là đường núi liền không dễ đi, còn khắp nơi đều là xà. Nghe sư phụ một câu nói này, Ta thiếu chút nữa té lăn trên đất. Ta đột nhiên cảm giác được sư phụ không đáng tin cậy bản tính lại bại lộ ra. Chúng ta như vậy tình cảnh, hắn lại muốn đổ vận khí. Ở nơi này như vậy nguy cấp dưới tình huống, sư phụ vẫn không quên nhân cơ hội giáo dục ta hai câu. Nhân, chỉ có thể làm được phải làm được. Ta tính toán kỹ hết thảy, nhưng từ đầu đến cuối mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cho nên nhân sinh không thể cưỡng cầu. Ông trời già không cho ngươi, ngươi từ đầu đến cuối sẽ không có, nên ngươi kia từ đầu đến cuối sẽ là ngươi. Nếu như bởi vì ông trời già không phần thưởng ngươi mà lâm vào phiền muộn, khổ não, thậm chí thiên kích tâm cảnh, ngươi nghĩ nghĩ đó không phải là mất đi càng nhiều. Bởi vì không được, ngươi không tổn thất cái gì. Nhưng nếu như tâm cảnh lâm vào loại tình huống đó, ngươi chính là đại tổn thất lớn. Ta hiểu, tâm cảnh ổn định, thực ra nhân sinh không phải cũng không mất. Ta nhỏ giọng nói với sư phụ đến, mà rừng rậm lúc này, lã chã thanh âm thật giống như nhỏ đi. Ta có chút bận tâm, thiếu cho lão tử vẻ nho nhã, ghét nhất cố làm ra vẻ huyền bí. Đó là nói cho ai biết, chân chính đạo lý, đều là nói cạn mà ý thâm. Sư phụ vỗ nhẹ nhẹ một chút ta đầu, nghe văn sư phụ nói như vậy pháp, ta còn muốn cho sư phụ nói câu gì nhưng vào lúc này. Lưu Thánh Vương bất thình lình quay đầu lại, lạnh lùng xem ta cùng sư phụ liếc mắt, nói đến, các ngươi ở gì ra gì dầm cái gì. Ta nói chuyện với sư phụ thanh âm dị thường nhỏ giọng, không nghĩ tới vẫn bị người này cho nghe. Còn có một chút chính là thật giống như bầy rắn tràn vào không có như vậy dày đặc. Cho nên hắn có cái này, giờ dỗi, tới, quan tâm ta cùng sư phụ. Đây là ngoài ý liệu tình huống. Ta cùng sư phụ vốn là, lẩm bẩm, chính vui vẻ. Nhìn hắn như vậy quay đầu tới xem chúng ta, cũng không tự chủ được lăng một chút. Trong lúc nhất thời cũng không biết ứng nên trả lời thế nào. Mà Lưu Thánh Vương cũng không phải một cái rất ngu nhân. Chỉ là xoay đầu lại liếc mắt nhìn chúng ta tình huống. Sắc mặt hắn liền bỗng nhiên thay đổi. Giống to một câu. Những thứ kia xà thế nào không công kích các ngươi. Có lẽ, xem chúng ta tương đối thuận mắt. Ta không biết rõ làm sao trả lời. Nhưng là sư phụ lại không thèm để ý chút nào tán gẫu một câu. Thực ra tình huống hết sức rõ ràng. Lưu Thánh Vương chính là như vậy vừa quay đầu lại. Cũng có 3 năm cái xà hướng hắn công kích, mà ta cùng sư phụ đứng ở chỗ này lăng một chút. Căn bản không có bất kỳ xà tới tìm chúng ta, phiền toái. Thậm chí từ bên người chúng ta bỏ qua xà, cũng tự động đường vòng, phân chia hai bên nhi, hướng của bọn hắn leo đi. Loại chuyện này căn bản không có biện pháp tranh cãi, nhưng là ta cũng không nghĩ ra sư phụ sẽ nói ra như thế tán gẫu lời nói. Là ngươi giở trò quỷ. Đúng hay không? Lúc này, Lưu Thánh Vương ngu nữa. Chỉ sợ cũng biết bỗng nhiên cỏ dại lan tràn xà. Có quan hệ với chúng ta. Sắc mặt hắn lần đầu tiên thay đổi đến mức dị thường bình thường. Nhưng là loại an tĩnh này trung âm trầm. Nhưng là đáng sợ tới cực điểm. Vào giờ khắc này, Lưu Thánh Vương khí thế hoàn toàn bùng nổ. Vốn là những thứ này bầy rắn vây công hắn. Hắn còn có chút luống cuống tay chân. Nhưng ở hoàn toàn bùng nổ sau này, những thứ kia bầy rắn lại không thể tới gần hắn. Có 1-2 điều tương đối gần hắn, lại thật sâu bị chèn ép trên đất không thể động đậy. Đầu rắn bị đè bẹp, chảy ra máu, đây là tình huống gì? Sợ rằng cái này Lưu Thánh Vương trời sinh liền không có cùng năng lực. Cũng có thể coi là đặc dị công năng. Sư phụ thu hồi tẩu hút thuốc lá, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Lưu Thánh Vương phát uy, mấy cái khác đi theo người khác cũng rối rít quay đầu. Hướng ta cùng sư phụ chạy tới lúc này, bọn họ thật giống như cũng lười che giấu cái gì. Quay đầu ta mới nhìn thấy một người trong đó mặt người cụ xuống. Lộ ra hắn gương mặt, vậy hay là mặt người sao? Gương mặt này để cho ta trước tiên nghĩ đến chính là Dương Thịnh Bất Đồng là. Mặt mũi này cũng không có cái loại này cũ mới thịt lôi thay nhau vết tích. Chỉ là khô héo mất đi nhân loại da thịt đặc có sáng bóng. Nếu như thường thường đến dưới đất hoạt động nhân. sợ rằng liếc mắt sẽ nghẹn ngào kêu một câu, đây là mặt cương thi. Đúng, đây hoàn toàn chính là mặt cương thi. Những người này lại nhưng đã không phải là nhân, biến thành tương tự với cương thi đồ vật. Nhưng là dưới tình huống này, ai còn nhớ được kinh ngạc. Chúng ta tình huống thoáng cái trở nên rất không xong. Bởi vì bọn họ hiển nhiên phải hướng ta cùng sư phụ phát động công kích. Mà ta cùng sư phụ là bị khóa lại công lực. Căn bản không có trả đũa đường sống. Hơn nữa, không thể cưỡng ép nhổ ra trên người đinh. Cái kia sẽ mang đến canh hậu quả đáng sợ. Giống như muốn nổ mạnh lựu đạn định giờ. Người cưỡng ép đi tháo bỏ. Kết quả chính là nổ mạnh. Chạy. Sư phụ chỉ là hướng ta nói đơn giản như vậy một chữ. Sau đó cơ hồ là đồng thời. Ăn ý để cho ta cùng sư phụ đồng thời hướng phía sau chạy đi. Hy vọng mượn bầy rắn trợ giúp. Có thể trì hoãn thời gian nhất định. Cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Tóm lại. Bây giờ trừ chạy. Ta cùng sư phụ ai cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Đường núi khó đi. Giờ phút này chúng ta cũng không để ý cái gì dẫm đạp lờ đi đến dưới chân xà. Chỉ còn lại một cái ý niệm. Chính là chọn chạy mau vào chân chính rừng rậm. Mượn địa hình. Xem có thể hay không thoát khốn. Muốn chạy. Phía sau chúng ta vang lên Lưu Thánh Vương thanh âm lạnh như băng. Nhưng là ta lại không có biện pháp quay đầu. Suy đoán hắn muốn làm gì. Bất quá. Nếu như bất hạnh. Đây tuyệt đối là liên tiếp. Bởi vì ta không có chạy ra mấy bước, liền cảm giác linh hồn mình truyền tới một cổ mãnh liệt lôi kéo cảm giác. Giống như trong nháy mắt kế tiếp, ta linh hồn phải bị phóng ra ngoài thân thể. Làm sao có thể? Mồ hôi lạnh từ ta cái trán nhỏ xuống. Mà dưới tình huống này, ta làm sao còn chạy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.